Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215 thuần hắc, chương 215 nghe được Tạ Huyên nói. Lâm Tiểu Béo lại nhịn không được kéo kéo khóe miệng, lại tê, một chút, còn có thể là chuyện như thế nào? Tê, ta vừa vào cửa đã bị người phục kích, sau đó ta liền cái gì cũng không biết, nói Tiểu Béo bắt tay vói vào túi tiền. Tạ Huyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng tìm, di động khẳng định bị nữ nhân kia cầm đi. Đúng rồi, ngươi biết trên tay nàng lấy cái kia gậy gộc là cái gì sao? Không biết, ai ra, chết lão thái bà xuống tay thật tàn nhẫn. Cũng không biết nàng đoạt ta di động làm gì. Ai, đại ca ngươi biết không? Lâm Tiểu Béo nhe răng trợn mắt, ngươi không biết, Tạ Huyên hơi kinh ngạc một chút. Lời ít mà ý nhiều giải thích trước mắt tình huống. Không biết là từ đâu truyền đến tin tức. Khởi động lại cùng cách thức hóa khi. Chỉ cần bên người di động cũng đủ nhiều. Liền sẽ bị hệ thống trở thành người một nhà. Sẽ không bị lau đi rớt nói những lời này. Tạ Huyên khóe miệng hơi hơi mang lên một tia trào phúng ý cười. Thảo, thật vậy chăng? Lâm Tiểu Béo kinh lập tức ngồi thẳng. Lại đau hoai đổ trở về. Biểu tình lúc này mới từ sau khi tỉnh lại vẻ mặt mộng bức biến thành vẻ mặt thịt đau. Thảo di động của ta. Chết bà nương bồi di động của ta. Ta ngao, đừng kêu, xem hắn đau nhe răng trợn mắt bộ dáng. Tạ Huyên vừa tức giận vừa buồn cười. Ta này có cái dư thừa. Cho ngươi ngựa chết trở thành ngựa sống y đi. Như thế nào, đại ca ngươi không tin cái này. Lâm Tiểu Béo kiểu gì thông minh. Lập tức đã nhận ra Tạ Huyên trào phúng. Bất quá đại ca ngươi không cần. Ta đây liền nhận lấy. Tiểu Béo tiếp nhận di động. Nhe răng cười. Có chút ít còn hơn không? Đường cái mồi cũng hảo sao? Lâm Tiểu Béo đêm này chỉ không biết danh di động ở trong tay xoay tròn vài vòng. Ta xem nó chất lượng rất không tồi. Nói không chừng có thể cùng trong truyền thuyết nạc ít trà giống nhau tạp khai hạch đào đâu. Đúng rồi, đại ca, Nhưng Hân, ngươi nhìn thấy nàng sao? Ngươi tới nơi này về sau gặp qua Nhưng Hân sao? Tạ Huyên lập tức bắt lấy Tiểu Béo cánh tay. Tiểu Béo lại là một trận nhe răng trợn mắt. Không có không có, ta là nói phía trước. Ngươi cùng ta tách ra lúc sau có hay không tái kiến quá Nhưng Hân? Tạ Huyên buông ra Lâm Thiên Thụy cánh tay. Thở ra một hơi, còn tưởng rằng ngươi... Sao lại ta là lại gặp qua Nhưng Hân, liền ở đệ sáu cục, đúng rồi, Tiểu Béo, ta có sự tình muốn hỏi ngươi, Tạ Huyên biểu tình nghiêm túc lên. Người phía trước kia viên màu vàng hạt châu, ngươi sử dụng qua sao? Ta đang muốn cùng ngươi nói cái này đâu đại ca, ta dùng qua, Lâm Tiểu Béo không màng đầu đau đớn, vẫn như cũ lộ ra liên lụy mặt bộ cơ bắp hưng phấn biểu tình. Ngươi biết nó là cái gì công năng sao? Ngươi đoán, xem ngươi bộ dáng này sẽ không cũng là cùng màu đỏ giống nhau. Đem chỉnh cục trong trò chơi ngăn đi. Làm ta đoán xem, Tạ Huyên dùng ngón giữa nâng cằm trầm tư một chút. Chẳng lẽ, là ở trò chơi kết thúc phía trước, sử dụng màu vàng quyền hạn có thể đem chỉnh cục trò chơi khởi động lại? Tuy rằng khởi động lại thực ghê gớm. Bất quá vẫn là do cái này muốn thiếu chút nữa. Rốt cuộc khởi động lại tuy rằng nhìn uy vũ khí phách. Nhưng kỳ thật khởi động lại cũng không nhất định có thể thắng a. Lúc này chú ý tới Tạ Huyên trong mắt nôn nóng. Lâm Thiên Thụy không hề thừa nước đục thả câu. Màu vàng quyền hạn công năng là. Người sử dụng ở trò chơi trên đường sử dụng. Có thể trực tiếp thăng cấp đến tiếp theo cục. Không chịu bên ta trận doanh thắng bại ảnh hưởng, thấy Tạ Huyên còn muốn hỏi cái gì? Lâm Thiên Thụy lại bổ sung nói, mà bên ta nơi trận doanh liền ấn tên này người chơi tự nhiên tử vong xử lý. Những người khác trò chơi không chịu hắn ảnh hưởng, nhưng hắn thân phận là vẫn cứ ảnh hưởng chỉnh cục trò chơi thắng bại ta đã biết Tạ Huyên gật. Gật đầu, nói cách khác màu vàng quyền hạn cùng màu đỏ quyền hạn công năng cùng loại. Nhưng là lực độ không bằng màu đỏ, nhan sắc chi gian có quan hệ sao? Lâm Thiên Thụy nghiêng nghiêng đầu, vừa động cổ lại là một trận nhe răng trợn mắt, chỉ là bất đồng đánh dấu đi, vừa lúc màu đỏ có thể đình chỉ chỉnh cục trò chơi. Màu vàng có thể mang một người thăng cấp, vừa rồi di động tín hiệu còn không có kém như vậy thời. Điểm, ta tới nơi này về sau tiến hành rồi đệ tám cục trò chơi. Tạ Huyên nói, đệ tám cục, đệ tám, à ta đệ tám cục trò chơi. Lâm Thiên Thụy kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cũng không rảnh lo đau đớn trên người. Ta đệ tám cục trò chơi. Di động của ta, đáng giận, ta trò chơi còn không có kết thúc đâu. Hẳn là không có kết thúc. Đi, đừng kêu, Tạ Huyên không thể nề hà giúp hắn nhéo nhéo bả vai. Di động của ta còn ở, hiện tại đã biến thành màu sắc rực rỡ bông tuyết bình. Cái gì cũng nhìn không tới, cái gì cũng nghe không đến. Ta cuối cùng một lần nghe được hệ thống thấp bối cảnh âm bên ngoài thanh âm. Là nghe được tháp cho ta biết đệ chín cục trò chơi bắt đầu. Sau đó ta liền cái gì tín hiệu cũng tiếp thu không đến, tích. Tích, hệ thống âm trước sau không xa không gần. Đầu vào đấy vang, Lâm Thiên Thụy trợn mắt há hốc mồm. Tựa hồ nhất thời có chút phản ứng không kịp. Biểu tình thay đổi mấy lần. Bỗng nhiên nở nụ cười. Nếu ngươi trò chơi đã kết thúc, kia xem ra ta hôn mê thời gian. So với ta tưởng tượng muốn trường A, kia phòng trường ta trò chơi cũng kết thúc, xem ra trò chơi kết thúc sẽ không có cái gì trừng phạt. Cũng là, hệ thống đều biến thành cái dạng này, đều ốc còn không mang nổi mình ốc, nào còn lo lắng chúng ta này đó du khách. Đúng vậy, dù sao hiện tại không nói Lâm Tiểu Béo di động không có khả năng tìm trở về. Liền tính tìm trở về. Cũng không có khả năng tiếp theo tiến hành trò chơi. Không cần thiết nói ra chính mình đệ tám cục kỳ thật chỉ có 10 phút thời hạn sự. Tạ Huyên tiếp tục nói đến. Vừa rồi ta ở đệ tám cục. Có một cái người chơi nói hắn nhặt được một quả màu tím hạt châu. Cái gì? Màu tím hạt châu. Lâm Tiểu Béo bắt lấy Tạ Huyên. Thật vậy chăng? Kia mau làm hắn sử dụng a. Mặc kệ là cái gì? Tổng so như bây giờ hảo a. Ta cũng là nghĩ như vậy, Tạ Huyên thở dài. Ta đem cơ quan sử dụng bí mật nói cho hắn. Nói thực ra, hắn hiện tại có hay không sử dụng quá ta cũng không biết. Từ trước thời điểm, Hạt Châu cùng cơ quan viên động chưa bao giờ là thành đôi nhập đối xuất hiện. Không biết lúc này đây hắn có thể hay không thuận lợi tìm được cơ quan. Hơn nữa tìm được về sau cũng không nhất định hữu dụng. Lâm Tiểu Béo bay nhanh kết quả lời nói. Cho dù hữu dụng, cũng không nhất định có thể ảnh hưởng đến chúng ta. A, Lâm Tiểu Béo bắt đầu phun hồn. Ta là có một cái ý tưởng, Tạ Huyên tiếp theo nói đến. Đã xuất hiện quá hồng, hoàng, tím ba loại nhan sắc hạt châu. Ta có cảm giác, nơi này hạt châu sẽ không chỉ có này ba loại nhan sắc. Màu tím hạt châu là cái gì công hiệu trước không đề cập tới. Rõ ràng có thể cảm thấy hồng, hoàng hai loại hạt châu là cùng loại công hiệu, nhưng lực độ bất đồng quyền hạn ân. Lâm Tiểu Béo cũng lâm vào trầm tư. Ta hiện tại suy nghĩ, nếu đã xuất hiện hồng, hoàng, tím ba loại nhan sắc hạt châu, như vậy có hay không khả năng lúc ban đầu giả thiết hạt châu nhan sắc vì bảy loại là cầu vồng thất sắc châu. Tạ Huyên trầm tư, a đại ca ta minh bạch người ý tứ. Nghe đến đó Lâm Tiểu Béo gật gật đầu, cho nên ngươi cảm thấy hồng, cam, hoàng ba loại nhan sắc, hạt châu công hiệu là giảm dần, Tạ Huyên gật gật đầu lại lắc đầu. Còn ở suy tư, là, cũng không được đầy đủ là ân, Lâm Tiểu Béo cũng gật gật đầu. Màu vàng đã là chỉ mang một người quá quan, nếu thật là ấn cầu vòng cầu thăng giảm dần, kia mặt sau lục, thanh, lam, tím đã vô dụng. Hiển nhiên nói không thông, cho nên, có hay không khả năng, sở hữu hạt châu xác thật đều đại biểu nào đó bất đồng viên độ quyền hạn. Nhưng cụ thể có mấy viên không biết, cũng không nhất định là ấn cầu vòng trình tự sắp hàng. Lâm Thiên Thụy càng nói càng hưng phấn lên, như vậy màu đỏ cũng không đại biểu là mạnh nhất, người là đúng, Tạ Huyên khóe môi giơ lên cười khẽ. Chậm rãi nói. Ta không cho rằng huyền mệnh trò chơi tối cao quyền hạn chỉ là ngưng hẳn một ván trò chơi. Ngưng hẳn một ván nhìn qua đã đem một chỉnh cục ngưng hẳn. Như là một cái trung điểm, nhưng kỳ thật còn khả năng có lợi hại hơn hạt châu. Ngưng hẳn hai cục, tam cục, thậm chí, chỉnh tràng huyền mệnh trò chơi. Đối, chính là như vậy, thật lớn hy vọng ở trước mắt, Lâm Thiên Thụy cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nói không chừng kia viên màu tím hạt châu chính là mạnh mẽ đóng cửa hệ thống quyền hạn. Mặc hắn cái gì khởi động lại cách thức hóa, nguồn điện đều cho ngươi rút ta xem ngươi còn như thế nào lăn lộn. Hy vọng Sáu Hào có thể mau chóng tìm được cơ quan Tạ Hiên trong mắt hiện lên một tia. Mát xa mặc kệ màu tím hạt châu quyền lợi rốt cuộc là cái gì. Ở hệ thống khởi động lại trước sử dụng, đều so không cần hảo. Đúng rồi, tiểu béo, ngươi là từ đâu biên tới? Tạ Huyên vừa rồi liền chú ý tới. Cái này tiết điểm cũng không chỉ là hai cái thông đạo tiết điểm. Tính tượng chính mình tới phương hướng cùng nữ tử biến mất phương hướng. Tổng cộng có 4 cái thông đạo. Ta là, Lâm Tiểu Béo có chút đầu óc choáng váng. Nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ hướng nữ tử biến mất thông đạo. Chính là từ cái kia phương hướng tới. Ai, cũng trách ta tới thời điểm chạy quá nhanh. Nhất định là ta tiếng bước chân khiến cho nàng chú ý. Kia thật là quá xui xẻo. 4 cái thông đạo, nữ tử cố tình canh giữ ở chính mình tới bên này. Tạ Huyên ánh mắt dừng ở mặt khác hai cái hôn mê nhân thân thượng. Chẳng lẽ không lâu phía trước liền có người từ cái này phương hướng đã tới? Cho nên nữ tử phá lệ chú ý bên này sao? Các ngươi vừa rồi nói hạt châu đại biểu nào đó quyền hạn. Có thể đình chỉ trò chơi. Là thật vậy chăng? Đột nhiên phòng trong một góc vang lên đệ ba cá nhân thanh âm mơ siêu là một cái thành thục có chút. Khàn khàn giọng nam mơ siêu hai người lập tức tìm âm nhìn lại. Lại thấy vừa rồi hôn mê cao gầy thương chân nam nhân. Không biết khi nào đã tỉnh lại. Lúc này chính trợn tròn mắt, nhìn về phía cái này phương hướng. Đương nhiên là thật sự, Tạ Huyên chiều hắn đi đến. Ngừng ở một cái không xa không gần vị trí. Lại nhìn thoáng qua, bên kia trên vách tường còn ở hôn mê hoặc đã sẽ không tỉnh lại béo nữ nhân. Ngược lại đối cao gầy nam nhân nói, ta cùng vị này tiểu bằng hữu phân biệt sử dụng quá màu đỏ cùng màu vàng quyền hạn. Thân thủ đình chỉ quá chỉnh cục trò chơi cùng thông qua này quan, Tạ Huyên nghe ra hắn trong lời. Nói cũng không phải thật sự tại hoài nghi chính mình cùng Lâm Chi Thu nói. Ngược lại có chứa nào đó đặc thù thử, trong lòng có một cái suy đoán, tiếp tục nói, chúng ta nói ngài vừa rồi nghe xong nhiều ít, từ ngươi đánh tiểu mập mạp mặt khởi, ta liền tỉnh, khụ khụ, cao gầy nam tử nói, có lẽ là yết hầu khô cạn, hắn ho khan hai tiếng, Lâm Tiểu Béo theo bản năng bưng kín chính mình mặt, có chút bất mãn, vị này đại thúc, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy chúng ta ở diễn kịch cho ngươi xem? Chúng ta lại không biết ngươi tỉnh, căn bản không biết ngươi là ai. Nói đương nhiên là thật sự, vẫn là ngươi cảm thấy. Chúng ta không có việc gì chính mình hàm nói láo được thất tâm phong sao? Khụ khụ, không, ta tin tưởng các ngươi nói chính là thật sự, cao gầy nam tử yết hầu âm ách. Chậm rãi nói, vừa rồi ta tỉnh lại. Liền phát hiện một chuyện cao gầy nam tử đem bàn tay tiến quần áo túi tiền. Chậm rãi lấy ra một thứ, nữ nhân kia chỉ lấy đi rồi di động của ta, đối những thứ khác cũng không để ý. Đây là ta phía trước ở tỉnh lại sau đó không lâu nhặt được. Hẳn là các ngươi nói quyền hạn đi cao gầy nam tử lòng bàn tay thượng lẳng lặng nằm một viên. Thuần hắc hạt châu, hết chương.